Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, phần 41. Nếu nói như vậy, Đại Bảo tiếp theo nói, rất có khả năng cái này hư hư thực thực kêu Lý Đại Trụ người cùng thuê nhà nữ nhân này là một đám money bọn họ giết cái kia kẻ có tiền, đoạt đi rồi tiền tài, bởi vì chia của không đều, cho nên nữ nhân lại giết chính mình đồng lõa. Ta cảm thấy Đại Bảo phân tích đến không phải không có lý, ta nói. Lâm Đào nói, một nữ nhân giết chết một cái tráng hán, là cái dạng này, ta bổ sung nói. Chúng ta thông qua thi thể kiểm nghiệm, phát hiện người chết trên người không có bất luận cái gì ước thúc tổn thương. Xâm tài dấu hiệu lại thực rõ ràng, là cái gì có thể làm người dễ dàng như vậy ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Cho dù là kêu to, chạy trốn đều là có cơ hội, cho nên chúng ta phân tích hung thủ khả năng có thương. Súng, ngươi là nói nữ nhân trong tay có thương. Súng, sau đó dùng thương, súng, buộc Lý Đại Trụ, dùng đao sát. Lâm Đào cười nói, này không hợp logic à, như thế nào không hợp logic? Đại Bảo nói, dưới lầu ở người, nổ súng nói có thanh âm a, mục tiêu quá lớn. Ta lắc lắc đầu, nói, cái kia khả năng kêu Lý Đại Trụ người, là bị trói tay sau lưng đôi tay quỳ, bị hung thủ một tay gãi đầu phát, một tay cầm đao cắt cổ tử vong. Nếu là nữ nhân này làm, nàng lại muốn bắt thương, súng, khống chế, lại muốn bắt tóc, lại muốn bắt đao, nàng có mấy chỉ tay. Là như thế này, Đại Bảo nói. Nhưng chúng ta vẫn là không thể giải thích vì cái gì dự tiền muốn lựa chọn cơ sở kinh tế kém như thế to lớn hai người đâu. Ta trầm tư trong chốc lát, buông tay nói, ta cũng không thể tưởng được tốt đáp án. Ba người lại lần nữa lâm vào yên lặng. Lâm Đào nói, đúng rồi, chúng ta phát hiện mấy cái vân tay, ở hiện trường bất đồng địa phương xuất hiện, khả nghi độ rất cao, trải qua tỉ mỉ xử lý, có so đối giá trị, vừa rồi ta làm cho bọn họ tiến kho so đúng rồi. Không có kết quả, này cũng coi như là cái tin tức tốt. Tốt xấu xem như cái hữu lực chứng cứ. Ta gật gật đầu. Quay đầu đối bên người điều tra viên nói, như vậy. Một phương diện từ cha kẻ có tiền thân phận bắt đầu. Về phương diện khác muốn cha cái này Lý Đại Trụ cùng với hắn tiếp xúc quá nữ nhân. Trừ lần đó ra, không có gì hảo chiêu số. Như vậy đi, nửa ngày thời gian, chúng ta cũng trở về ngẫm lại. Sáng mai chạm trán, tuy rằng vẫn luôn đang không ngừng mà ra khám án mạng hiện trường. Nhưng là phân thải án, luôn là thường thường mà nảy lên ta trong lòng. DNA phát hiện lâu như vậy, vẫn luôn không thể bài tra ra hung thủ, nếu không tiến thêm một bước thu nhỏ lại điều tra phạm vi. Ở mênh mang biển người chung tìm được cái này ác ma thật sự là một kiện việc khó. Lâm Đào nhất hiểu biết ta khúc mắc, mới từ khách sạn trong phòng vệ sinh tắm rửa ra tới hắn. Một bên dùng khăn tắm xoa tóc, một bên hỏi ta, còn đang suy nghĩ, vân thải án. Ta vô lực gật gật đầu, hiện tại có cái gì tiến triển sao? Lâm Đào nói một chút đi, đối án này, ta vẫn luôn không quá hiểu biết. Ta thật dài mà hít vào một hơi. Nói, là cái dạng này, vân thải án, ở 7 năm trước, 5 năm trước, 4 năm trước cùng 3 năm trước đây các đã phát cùng nhau. Đều ở vân thái thị chung quanh. Xuyến cũng căn cứ là người bị hại trong cơ thể đều có tinh đốm nhược dương tính. Lại không có phát hiện tinh tử, ước chừng một năm trước, Long đều lại đã phát cùng nhau. Sở dĩ có thể cùng phía trước án tử Xuyến cũng, là bởi vì ta phát hiện buộc chặt người bị hại thằng kết cùng vân thái bốn án thằng kết nhất trí. Rất khó đặc thù tính, nhưng là lần này thi thể nội phát hiện tinh tử, cũng làm ra DNA. Mà Long đều án kiện chung, ta lại phát hiện hiện trường có một cái đặc thù tính dấu vết. Ám chỉ hung thủ hẳn là Xuyên chế phục người, này đều qua mấy tháng, từ Vân Thái thị phụ cận huyện khu Xuyên chế phục người trung gian tìm được DNA nhất trí. Hẳn là sẽ không như vậy khó đi. Lâm Đào nghĩ nghĩ, nói, Xuyên chế phục người quá nhiều, lại nói. tổng không thể lần lượt từng cái đi đơn vị phát động mỗi người rút máu kiểm nghiệm. Đúng không? Cho nên phòng trừng thật đúng là không như vậy hảo thì Money ta cảm thấy ngươi hay là nên từ vì. Cái gì phía trước không tinh tử, sau lại có tinh tử một vấn đề này vào tay. Tìm kiếm một ít đặc thù tính đám người, mới có hy vọng ta gật gật đầu, nói, đúng vậy, đây cũng là ta vẫn luôn tưởng không rõ vấn đề. Mang bộ đi, sẽ không có tinh đốm nhược dương tính, vô tinh chứng đi. Cũng sẽ ở người bị hại trong cơ thể lưu lại đại lượng tuyến tiền liệt dịch. Bên ngoài cơ thể bài tinh đi, thi thể thượng cùng phụ cận hiện trường cũng nên nhắc tới tinh đốm. Tính công năng chướng ngại đi, kia hắn như thế nào đi cưỡng gian. Lâm Đào cười cười, xoa tóc ướt vỗ vỗ ta vai nói. Không nghĩ, ngủ, ngày mai chờ tin tức tốt chuyên án tổ trong phòng hội nghị. Đại gia một đám sắc mặt ngưng trọng. Có nhìn lên trần nhà, có hai tay ôm đầu, có đùa nghịch di động, mới vừa tiến phòng họp ta, như là đi vào lúc trước thân làm thế vận hội Olympic. Chờ đợi tuyên bố kết quả hiện trường, tức khắc cũng ngưng trọng lên, ta giật giật môi, không mặt mũi lên tiếng nhi, mắt trông mong mà nhìn Tấn Tiến huyện cục công an Hoa cục trưởng. Hoa cục trưởng xem chúng ta tới rồi, kéo ra bên người ghế dựa. Ý bảo chúng ta ngồi vào hắn bên người, nói, điều tra rõ trong đó một cái người chết thân phận, xác thật chính là Lý Đại Trụ, bất quá trải qua điều tra, cái này Lý Đại Trụ là cái nghề mộc, mỗi ngày liền ở huyện thành trung tâm ven đường đẩy xe đạp, treo nghề mộc thẻ bài chờ sinh ý, bình thường thời gian đi ra ngoài, đúng giờ về nhà, chưa bao giờ ở bên ngoài lêu lỏng, cũng không có gì bất lương ham mê. Trung thực một cái lão quang côn, một mình phụng dưỡng 70 tuổi mẫu thân, 25 hào sáng sớm ra cửa, liền không lại về nhà, Nga ta miễn cưỡng mà cười cười. Nói, phía trước còn tưởng rằng hắn cùng cái kia thuê nhà nữ tử là một đám. Là hắn hàn cái kia lồng sắt, sau đó giết người đâu, Hoa cục trưởng lắc lắc đầu. Nói, điều tra qua, hắn khẳng định sẽ không hàn điện kỹ thuật. Hơn nữa hắn một cái lão quang côn, nữ nhân mông cũng chưa gặp qua, càng đừng nói chuyện gì nhân tình, ta nhíu nhíu mày. Cùng này đó tục tằng lão hình cảnh cộng sự, ta lập tức còn thói quen bất qua tới. Cái kia, đại bảo đầy đầy mắt kính, khiếp đảm hỏi, kẻ có tiền thân phận đã điều tra xong sao? Hoa cục trưởng nói, ngày hôm qua bài tra xét toàn huyện cùng với quanh thân huyện mất tích nửa tháng tả hữu dân cư tin. Tức, phát hiện mấy cái phù hợp điều kiện, trải qua nhất bài tra, đều bài trừ, ngày hôm qua nửa đêm, có thể là thấy được chúng ta ở phía chính phủ Weibo thượng tuyên bố nhận thi thông báo. Tỉnh thành có một nữ nhân liên hệ chúng ta, nói nàng trượng phu cố vĩ dân 23 hào đến chúng ta huyện đi công tác. Đêm đó liền mất đi liên hệ, bởi vì cái này cố vĩ dân ngày thường ái tìm hoa hỏi liễu. Cho nên nàng cũng không để ý, thẳng đến ngày hôm qua thấy chúng ta Weibo, ta gật đầu tỏ vẻ khen ngợi. Xem ra phía chính phủ Weibo thật sự có thể phát huy ra tác dụng. DNA còn ở làm, Hoa cục trưởng nói, hẳn là mau ra đây, tìm hoa hỏi liễu. Ta còn ở suy tư, Lâm Đào đã buột miệng thốt ra, chẳng lẽ là tiên nhân nhảy. Tiên nhân nhảy, chỉ một loại lợi dụng nữ sắc lừa tài bẫy dập. Giống nhau là nam nữ hai người thông đồng, nhà gái lấy sắc tướng câu dẫn người bị hại, đưa hai người đến nơi chuẩn bị phát sinh quan hệ tình dục hết sức. Lại từ nhà trai ra mặt làm tiền hoặc cướp bóc, lúc này, Hoa cục trưởng nhận được thị cục DNA phòng thí nghiệm đánh tới điện thoại. Xác nhận cái kia nhìn như giàu có người chết thân phận. Đúng là ngày thường ái tìm hoa hỏi liễu cô vĩ dân. Chuyên án tổ phòng họp một mảnh vui mừng, thi nguyên đều đã bị tìm được, liền ý nghĩa án kiện đi phía trước đẩy mạnh một đi nhanh. Ta không có tham dự ồn ào, vì cái gì cố vĩ dân, Lý Đại Trụ này hai cái xã hội bất đồng giai tầng người. Sẽ đồng thời bị hung thủ giết chết đâu? Là trùng hợp, vẫn là nói Lý Đại Trụ thật là hung thủ chi nhất. Chính là hắn sẽ không hàn điện kỹ thuật a. Chẳng lẽ hắn ẩn tàng rồi cái gì? nhưng là một cái mỗi ngày ấn điểm về nhà người, như thế nào dự mưu phạm tội. Vô số ý tưởng ở trong đầu va chạm, như cũ không có va chạm ra một cái kết quả. Đại gia đừng nóng vội chúc mừng, Hoa cục trưởng đè ép nguôi giận phân. Nói, hiện tại chúng ta xuống tay điểm nhiều. Trước từ Cố Vĩ Dân tài khoản tra khởi, hắn đi công tác bên ngoài, sẽ không mang nhiều ít tiền mặt, hung thủ liên thủ biểu, nhẫn đều phải, xem ra là bụng đói ăn quàng. Cố Vĩ Dân tùy thân túi sách không thấy, bên trong có thẻ tín dụng, ta tin tưởng hung thủ sẽ không bỏ qua này đó thẻ tín dụng tiền, ta đồng ý, đại bảo cướp nói. Người chết bị sống sờ sờ đói chết, nhận hết tra tấn. Hung thủ như vậy tra tấn Cố Vĩ Dân duy nhất khả năng chính là phải tin dùng tạp mật mã, vậy tra ngân hàng theo dõi. Đặc biệt là 24 hào đến 26 hào chi gian theo dõi. Đối sử dụng Cố Vĩ Dân thẻ tín dụng người theo dõi, Hoa cục trưởng nói. Cái này không khó đi. Lập tức tra, nhìn mấy tổ cảnh sát nhân dân tin tưởng gấp trăm lần mà rời đi phòng họp. Ta nhịn không được hỏi. Hoa cục trưởng, người vẫn luôn chưa nói cái kia thuê nhà nữ nhân là cái gì thân phận, Hoa cục trưởng sửng sốt một chút, nói, Nga, người là nói chủ nhà nơi đó đúng không? Đã sớm cha đã trở lại, nhà này chủ nhà thật là kỳ quái thật sự, người không ở bản địa, cũng không đem phòng ở giao cho thân thích hoặc người môi giới. Chủ nhà nói một nữ nhân nhìn hắn dán thuê nhà bố cáo. Giới đều không có con. Trực tiếp cho hắn tạp đánh đi nửa năm tiền thuê nhà. Hắn cảm thấy nữ nhân này thực bớt việc nhi, liền đem cửa phòng chìa khóa trực tiếp gửi qua bưu điện cho nữ nhân này. Xem như miệng hợp đồng có hiệu lực, thật là chưa thấy qua như vậy đồ bớt việc nhi chủ nhà gửi qua bưu điện. Ta nhướng nhướng chân mày, địa chỉ đâu, là chúng ta nơi này một nhà lữ quán, Hoa cục trưởng nói. Gọi là gì cao trào lữ quán? Chờ án này kết, ta xem bọn họ cũng nên đóng cửa kia đăng ký thân phận đâu. Chính là bởi vì bọn họ không cưỡng chế yêu cầu lữ khách đăng ký thân phận, Hoa cục trưởng tức. Giận mà nói, cho nên ta mới muốn cho bọn họ đóng cửa. Hỏi bọn hắn có nhớ hay không một đôi nam nữ hoặc một cái yêu diễm nữ nhân đã từng ở chỗ này trụ quá. Một đoạn thời gian, bọn họ nói, nơi này trụ đều là yêu diễm nữ nhân. Thao. Là khai lữ quán đâu, vẫn là khai kỹ viện đâu, lật xem đăng ký ký lục, cũng bài tra xét, nữ nhân này khẳng định không có đăng ký thân phận chứng. Hoặc là đăng ký chính là giả thân phận chứng, ta lại gục đầu xuống. Thật tốt manh mối, cứ như vậy chặt đứt, đáng chết hắc thương nhân, là muốn phạt, đau khổ chờ đợi hai cái giờ, tiền tuyến liền truyền đến tin vui. Cố Vĩ Dân hai chương thẻ tín dụng ở 24 hào đến 26 hào chi gian. Bị người ở ATM thượng lặp lại sử dụng, nhưng hết thảy bởi vì mật mã sai lầm, bên trong tiền không có bị lấy đi một phân. Rõ ràng, cái này muốn tiền không muốn mạng Cố Vĩ Dân, bởi vì không ngừng mà cấp hung thủ sai lầm mật mã, mà bị sống sờ sờ đói chết. Kỳ thật, cho dù hắn cho chính xác mật mã, cũng giống nhau khó thoát vừa chết, chỉ là hắn kéo dài thời gian, lại không có thể thành công mà thoát đi hoặc được cứu vớt. Xem ra hung thủ là trải qua tỉ mỉ chuẩn bị, ta một lần nữa hưng phấn lên, hiện tại có hai vấn đề ta muốn nói một chút. Một, hung thủ khẳng định có hai người hoặc hai người trở lên. Bởi vì một cái hung thủ đi lấy tiền thời điểm, Cố Vĩ Dân hoàn toàn có thể kêu cứu, vì cái gì không có. Bởi vì có một người khác trông coi, nhị, lấy tiền chính là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều là một cái yêu diễm nữ nhân, Hoa cục trưởng xác nhận nói. Ta tiếp theo nói, một người khác rất có khả năng chính là cái kia sẽ hàn điện kỹ thuật cũng có khả năng cầm súng nam. Nhân, chúng ta hiện tại có ATM thượng nhiếp hạ nữ nhân hình ảnh không? Hoa cục trưởng nói, tuy rằng nàng đều là buổi tối lấy tiền. Nhưng là trải qua xử lý, có thể rõ ràng phân rõ dung mạo, như vậy, ta nói. Chúng ta hiện tại cầm nữ nhân ảnh chụp đi tìm cao trào lữ quán lão bản. Lần này hắn tổng có thể nhận được đi, Bốn đoàn người tới nhà này trong truyền thuyết cao trào lữ quán. Một cái rách nát đường tắt rách nát lữ quán. Cũng đúng là cái tàng ô nạp cấu địa phương. Nữ nhân này ta nhớ rõ, lão bản cuối cùng nghĩ tới. Ở chúng ta nơi này ở một đoạn thời gian, cùng một người nam nhân ở bên nhau, hiện tại còn ở tại nơi này. Ta adrenaline tức khắc có chút phân bố quá nhiều. Lão bản gật gật đầu. Ở hảo chút thiên, 9 ngày hôm qua ta còn thấy nàng nam nhân ra cửa, nào một gian. Bên người hình cảnh sôi nổi móc ra súng lục. Có bao nhiêu người gặp qua cái này trường hợp. Lão bản bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Run rẩy mang theo này nhất bang hình cảnh lặng lẽ đến gần rồi 203 thất. Sau đó thành thành thật thật mà ngồi xổm góc tường. Đại khí cũng không dám ra. Chủ sự điều tra viên một chân đá văng cửa phòng. Dẫn đầu vọt đi vào. 4-5 người theo sát sau đó. Chính là, trong phòng im ắng, tử khí trầm trầm, một người cũng không có. Điều tra viên trong ánh mắt tràn ngập thất vọng. Người đâu? Chủ sự điều tra viên đem lão bản nắm vào phòng. Người không phải nói vẫn luôn ở nơi này. Lão bản nhìn mắt hình cảnh nhóm trong tay thương. Súng, nuốt một ngụm nước miếng. Nói năng lộn xộn mà nói. Xác thật ở nơi này à. 10 ngày qua trước liền trụ vào được. Không ra khỏi cửa. Chỉ có nàng nam nhân mỗi ngày ra cửa. Ngày hôm qua nàng nam nhân đi ra ngoài không trở về. Nàng khẳng định không đi ra ngoài. Đối, khẳng định không đi ra ngoài. Ta mỗi ngày ngồi ở quầy bar. Nữ nhân này như vậy hương. Đi ra ngoài ta khẳng định biết. Đương nhiên, nếu buổi tối trộm đi ra ngoài, cũng có khả năng ta không biết, rốt cuộc ngươi là biết vẫn là không biết. Điều tra viên lạnh giọng hỏi, ta xua xua tay, hít hít cái mũi, lấy ta nhiều năm pháp y kinh nghiệm tới xem. Phòng này tràn ngập một cổ nhàn nhạt hương vị, như là nước hoa cùng mùi hôi hỗn loạn hương vị. Ta nhìn quanh bốn phía, bỗng nhiên nhấc lên trong đó một chương giường ván giường. Giường đế rỗng tuếch, ta lại nhấc lên một khác chương giường ván giường. Giường đế thình lình nằm một khối ăn mặc áo ngủ nữ thi. Điều tra viên vẻ mặt kinh ngạc, lão bản tắc sợ tới mức đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Bắt đầu liền có chút hoài nghi cái này nữ bị diệt khẩu. Đáng tiếc chúng ta muộn 2 ngày, ta nói. Sẽ là nàng nam nhân giết sao? Điều tra viên hỏi. Ta từ tùy thân mang theo khám tra dương lấy ra tay bộ mang lên. Lật xem người chết mí mắt, chỉ áp một chút thi thể thi đốm. Nói, giác mạc trung độ vẩn đục, thi đốm chỉ áp không phai màu. Thi cương bắt đầu giảm bớt, hẳn là tử vong một ngày trở lên, một ngày trước. Nàng nam nhân rời đi nơi này, điều tra viên nói. Thuyết minh người nam nhân này có trọng đại gây án hiểm nghi ta gật gật đầu. Nói, lão bản, người nhớ rõ người nam nhân này bộ dáng sao? Lão bản hồn vía lên mây gật gật đầu, lập tức dẫn hắn đi tỉnh thành, mời chúng ta bắt chước bức họa chuyên gia làm một cái bắt chước bức họa ta nói. Thi thể kéo đi thôi, chúng ta tới kiểm nghiệm, xem có không phát hiện một ít manh mối. Mặt khác, vì cái gì trong phòng cái gì đều không có, ít nhất hẳn là có nữ nhân này quần áo đi. Lão bản trộm nhìn ta liếc mắt một cái, nói, nam nhân kia mang theo một cái đại bao đi, vậy ngươi cũng không hỏi. Điều tra viên nói, hắn giao tiền thế chấp nhiều a, lão bản nói, không nợ phí, ta không sợ hắn chạy, vấn đề là hắn vẫn là chạy a. Điều tra viên bực nhiên thở dài, thi thể an tường mà nằm ở thi thể giải phẫu trên đài. Ta lấy ra ATM nhiếp lục lấy tiền người ảnh chụp. Cùng cái này người chết bộ dạng hoàn toàn nhất trí. Ác giả ác báo ta nói. Vốn tưởng rằng có thể vớt một số tiền tài. Lại bị chính mình đồng lõa hắc ăn hắc, hắc ăn hắc. Đại bảo hỏi, ta gật gật đầu, người không có phát hiện. Người chết ngón tay cùng cố vĩ dân giống nhau sao? Là cái mang nhẫn ngón tay. Nhẫn lại bị lấy đi rồi. Nàng nhĩ động còn trình mở ra trạng, có tổ chức xé rách dấu vết, thuyết minh nàng là sau khi chết bị người mạnh mẽ kéo xuống hoa tai. Cái này hung thủ liền một nữ nhân trang sức đều đoạt. có thể thấy được đối thiền khát cầu là cỡ nào mãnh liệt a, hơn nữa hung thủ ẩn tàng rồi thi thể. Vì hắn thoát đi sáng tạo thời gian, đại bảo nói. Ta kiểm tra rồi người chết đáy chậu bồ, không có bất luận cái gì tổn thương, cũng không có phát hiện có tinh đốm phản ứng. Nói, xem ra nàng chết phía trước không có phát sinh quá tính hành vi, ai nói không có. Đại bảo cầm một chương tinh đốm giấy thử điều. Nói, khoang miệng trà lau vật, tinh đốm dự thực nghiệm, dương tính, nhà a ta khơi màu lông mày. Gì đều hiểu a, này đều có thể nghĩ đến, đó là, đại bảo vẻ mặt đắc ý. Pháp y cái gì đều đến hiểu, xem ra, chúng ta là nắm giữ kẻ phạm tội DNA, ta nói. Bước tiếp theo, liền phải suy xét một chút như thế nào mới có thể thu nhỏ lại điều tra phạm vi, kỳ thật chỉ cần. Có thể điều tra rõ nữ nhân này thân phận, đại bảo nói. Như vậy người nam nhân này thân phận cũng liền tra ra manh mối. Rốt cuộc hai người bọn họ là có quan hệ, ta nói. Nữ nhân này hít thở không thông triệu chứng thực rõ ràng a, đại bảo lộ ra vẻ mặt tiện tiện biểu. Tình, nói, không phải là kia gì thời điểm, bị kia gì ngăn chặn đường hô hấp đi. Ta trắng đại bảo liếc mắt một cái. Nào gì, tưởng cái gì đâu, người xem, người chết khẩu môi niêm mạc cùng lợi đều có xuất huyết. Đây là điển hình dùng mềm vật che áp miệng mũi khang làm cho máy móc tính hít thở không thông từ. Vòng, nguyên lý đều không sai biệt lắm money, đại bảo tuét miệng. Kém quá nhiều, ta nói. Kia gì đến chết, nhiều nhất là cái khuyết điểm trí người tử vong, mà người chết là ở không có chuẩn bị dưới tình huống. Bị che áp miệng mũi tử vong, liền ước thúc thương, chống cự thương đều không có. Đây chính là cố ý giết người, không sao cả lâu, đại bảo buông tay. Dù sao hung thủ đã đầy tay máu tươi, bắt được khẳng định là muốn ăn súng nhi ta không lên tiếng nữa nhi. Ở thi thể thượng tìm kiếm một ít có thể chứng minh thân phận đồ vật. Hết chương.